Chương 215, hạnh phúc bữa cơm. Rất nhanh, bọn họ liền đàm luận, làm một lát sau, bọn họ đối với võ công có sâu hơn kiến giải. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đi bắt con mồi à, tối hôm nay, chúng ta ăn dạ kê, hơn nữa còn có rượu ngon, ai nha, đây thật là nhân sinh một đại hưởng thụ. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề, như vậy đi, bắt sơn kê nhiệm vụ giao cho ta, ta hiện tại xuống phía dưới. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, hắn liền bắt được một con sơn kê, mà Quách Phủ chứng kiến trong tay hắn sơn kê lại mập lại lớn, vì thế, nước miếng của hắn đều chảy ra. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta hiện tại liền ăn đi. Quách Phủ thấp giọng nói, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ đem con kia sơn kê tất cả đều vẹn ra, ngay sau đó, bọn họ bắt đầu ở trên lửa đốt sơn kê. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Thiên Diêu liền làm xong, sau đó, hắn đem sơn kê bỏ vào trong miệng, sau đó, hắn cười nói, ai nha, cái này mùi vị không tệ. Lúc này, bọn họ ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ ăn sạch con này sơn kê. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, tối hôm nay, ta cảm thấy là hạnh phúc nhất bữa cơm. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta cũng cái ý nghĩ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước nhìn, ta phát hiện phía trước có rất lớn một mảnh cây ăn quả. Quách Phù mỉm cười nói, đúng vậy, kỳ thực chúng ta không phải một mực cái kia trích trái cây sao? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta biết, thế nhưng chúng ta trước đây còn hái được một loại trái cây, ta muốn nếm thử những thứ khác trái cây. Quách Phù cười nói, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía trước cây ăn quả đi tới, rất nhanh, bọn họ liền ngừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi thấy được à, những trái này rất đẹp mắt, chúng nó đều ngũ thải tân phân. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đều hái xuống á. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà khi Quách Phù tháo xuống một cái phía sau, đột nhiên, ngón tay của nàng bị đâm đau đớn một cái. Mà Lâm Thiên Diêu thấy được vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ngón tay của ngươi làm sao vậy? Quách Phủ lớn tiếng nói, không tốt, những thứ này trái cây trên người đều có tiêm thứ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tên đáng chết, xem ra những trái này hại nhân, nếu như vậy, vậy chúng ta phóng hỏa đốt chúng nó. Thế nhưng Quách Phủ liên tục phất tay nói, không được, Thiên Diêu ca, ngươi không thể làm như vậy, ta xem không phải có chuyện như vậy, chúng ta hẳn là hảo hảo nghiên cứu một phen. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, không sai. Vậy chúng ta tất cả xem một chút. Vì vậy, bọn họ đối với những trái cây kia tiến hành rồi một phen kiểm nghiệm, mà khi một lát sau, bọn họ mới có minh bạch, thì ra những trái này đều là tiêm thứ quả. Vì vậy, bọn họ nếu muốn nuốt ăn chúng nó, bọn họ phải đem những trái này vỏ ngoài lột ra tới mới được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra rồi, cũng không lâu lắm, Lâm Thiên Diêu liền đem trái cây đưa vào trong miệng. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, thế nào? Những trái này ăn ngon á? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, những trái này quả nhiên không giống bình thường, ta hiện tại xem như là chịu phục. Quách Phù cười nói, được rồi, chúng ta không nói cái này, chúng ta tiếp tục ăn những trái này à, ta muốn chúng ta một lát nữa là có thể ăn no. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ đều ăn, làm một lát sau, bọn họ ăn không sai biệt lắm, mà Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta cũng nên đi, những trái này mặc dù ăn ngon. Thế nhưng chúng ta ăn nhiều, đối với thân thể cũng là có làm hại. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, không sai, ta cũng ý tứ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi ra ngoài. Mà khi bọn họ sau khi trở về, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm giác trên người của mình tràn đầy lực lượng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, những thứ này tiêm thứ quả thực lực quả nhiên lợi hại, xem ra chúng ta về sau nhiều lắm ăn thịt của bọn nó mới được. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai. Được rồi, Thiên Diêu ca, chúng ta chớ suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện công a, ta cảm thấy lúc này luyện công chính là thời điểm. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hắn liền luyện xong. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta nghĩ ngươi ở ngắn ngủi mấy phút, công lực của ngươi khẳng định tăng lên mấy lần. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai. Quách Phủ, ngươi hiện tại mới có cảm giác được. Quách Phủ mỉm cười nói, dĩ nhiên, đây là nhất định. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi biết không, đây nhất định là tiêm thứ quả bắt đầu tác dụng. Quách Phủ cười nói, ha ha, ta minh bạch, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, Quách Phủ, ngươi hiện tại cũng luyện công, ta ta muốn công lực của ngươi cũng sẽ đạt được tăng lên. Quách phủ cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, Quách phủ cũng luyện, làm qua nửa giờ, nàng liền dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta hôm nay tới đây thôi, cái này luyện công không thể quá gấp, bằng không nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại. Quách phủ mỉm cười nói, không sai, ta biết sau đó, bọn họ hướng phía sợi dây trước mặt đi tới, bọn họ nhanh chóng ngủ ở trên sợi dây. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghe được phía trước có thanh âm đánh nhau, vì thế, hắn nhanh chóng đứng lên, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách phủ cùng Lý Mạc Sầu đánh nhau, vì thế, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ngươi đừng sợ, ta tới đối phó nàng. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi Hàng Long Thập Bát Trưởng, sau đó, song trưởng của hắn hướng phía trước vỗ tới, rất nhanh, một cổ lực lượng cường đại vọt tới. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Lý Mạc Sầu liền lui về phía sau một bước, nàng lớn tiếng nói, cái này, điều này sao có thể, thật không nghĩ tới các ngươi lại có bản lãnh như vậy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, hay anh, bản lãnh của chúng ta còn không riêng này chút, thế nào, ngươi sợ chưa lúc này, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hay anh, ta sẽ sợ các ngươi, đến đây đi. Nói xong, Lý Mạc Sầu tiếp tục hướng phía Lâm Thiên Diêu công tới, mà Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta tới giúp ngươi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu vận khởi Hàng Long Thập Bát Trưởng, song trưởng của hắn hướng phía Lý Mạc Sầu trên người nhanh chóng vỗ tới.